Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng ngoài việc ăn uống, còn là để hít khí vào, cửa sổ như bụng của người để thải khí, là để thải khí thải, độc khí một khi không có cửa sổ, khí thải từ khí trong nhà không thoát ra được, sẽ đi vào cơ thể người quan tài phòng âm khí cực nặng, người sống nếu ở trong đó 3 ngày, trên người sẽ bắt đầu mọc thi ban. Đợi ở đủ 7 ngày, âm khí xâm nhập cơ thể, thần tiên cũng khó cứu. Tôi vốn định ở lại trong căn nhà này một đêm, ngày thứ hai xuống núi rồi giúp mọi người rút âm độc trong cơ thể ra. Nhưng nếu đây là mai hoa quan tài phòng, thì chúng tôi phải đi ngay lập tức. Mai hoa quan tài phòng là một loại quan tài phòng có sát khí nặng nhất. Thông thường chỉ có người C, H, E, T bất đắc kỳ tử khi hạ táng mới dùng mai hoa quan. Phi Phi, thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi. Két. Ngay lúc tôi quay đầu nói chuyện với Tống Phi Phi, Tần Nhiễm đã bước tới mở cửa phòng. Hoa, nhiều người quá nè. Nô gia xin chào các vị công tử tiểu thư. Tôi ngây người nhìn cô gái trẻ đứng ở cửa. Cô mặc một bộ nhũ quần ngang eo màu đỏ, tóc dài ngang lưng, ăn mặc theo kiểu cổ trang. Trong cả cuộc đời này, tôi chưa từng thấy ai tuyệt sắc đến thế. Dù là sư tôn có dung mạo thoát tục tuyệt trần, hay là Lê In có khí chất thanh lãnh như ngọc, cũng không sánh bằng người phụ nữ trước mắt. Vẻ đẹp của cô ấy mang tính xâm lược cực cao, ngũ quan tươi tắn, đường cong yêu kiều, đẹp đến kinh tâm động phách, khuynh quốc khuynh thành. Thấy mấy người chúng tôi không nói gì, cô che miệng cười duyên một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng nhìn về phía tôi. Nô gia tên là Thủy Cơ, là người của thôn này. Mấy người chúng tôi bị nhan sắc tuyệt thế của Thủy Cơ làm cho mê hoặc, nhất thời không ai lên tiếng. Lão tộc trưởng kia thích nhất là lừa người lạ vào quan tài phòng để hãm hại. Mấy người mau mau theo nô gia ra ngoài đi. Tống Phi Phi ba người lơ mơ muốn đi theo cô ta. Tôi túm lấy Tống Phi Phi. Đợi đã, Tống Phi Phi bực bội hất tay tôi ra. Vị thần tiên tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy, không nghe lời cô ấy chẳng lẽ lại nghe lời lão tộc trưởng xấu xí kia. Cảm giác quen thuộc này, có chút quen thuộc. Tôi không khỏi nhớ lại lần trước Tống Phi Phi bị Tơ Hồng trói lấy. Cũng là bộ dạng này. Chi tiết xem phần 3. Tôi bán bùa trên livestream. Tôi xách Tống Phi Phi xoay một vòng. Kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới một lượt. Không thấy Tơ Hồng của Nguyệt Lão đâu cả. Ấy ra Linh Châu cậu làm gì vậy? Tống Phi Phi gạt tay tôi ra. Quay người lại muốn bước qua ngạch cửa. Đừng để thần tiên tỷ tỷ phải đợi lâu. Tần Nhiễm và Chu Lâm Quân cũng dần trở nên cáu kỉnh. Lục Linh Châu, cậu mau tránh ra đi. Đừng cản chúng tôi nói chuyện với Thủy Cơ. Căn phòng này vốn đã chật hẹp. Tôi và Tống Phi Phi chắn ở trước cửa, vừa hay chặn đường của bọn họ. Ba người này thật sự quá không đúng. Tôi quay lưng về phía bọn họ, hai tay chống ra chắn đường, mắt nhìn chằm chằm vào Thủy Cơ. Cửa đang mở, cô có thể đi vào. Thủy Cơ không chút biến sắc liếc nhìn ngạch cửa, cười lắc đầu. Đây là quan tài phòng đó, nô gia không dám vào đâu. Người đừng làm khó nô gia mà. Cô ta hờn dỗi nhìn tôi một cái, bị ánh mắt của cô ta quét qua. Tôi cảm thấy mình dường như đã làm một chuyện rất tệ, suýt chút nữa đã bước tới nắm tay cô ta xin lỗi. Tôi cắn mạnh môi dưới, vị tanh của M, Á, U lan tỏa khiến tôi tỉnh táo hơn vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này dường như có một loại ma lực, khiến người ta tình nguyện vì cô ta mà vào sinh ra tử. Dù phải hiến dâng cả tính mạng cũng không tiếc. Ấy ra Linh Châu, sao cậu lại chọc Thủy Cơ tức giận vậy? Cậu mau tránh ra đi. Tống Phi Phi bước tới đẩy tôi phiền không chịu nổi, quay người lại trực tiếp tung một chiêu bài sơn đảo hải đẩy cả ba người ngã xuống đất. Cô đã biết đây là quan tài phòng, thì nên hiểu rõ, chỉ có quan tài phòng đóng kín cửa mới nguy hiểm. Dù sao cũng không có nguy hiểm, hay là vào ngồi chơi đi. Ngón tay trắng nõn thon dài của Thủy Cơ cuốn lấy tóc, ánh mắt có chút hờn dỗi. Cô ta nghiêng nửa mặt xuống, vẻ mặt cô đơn và lạc lõng. Cô nương đây là không tin nô gia rồi. Thôi vậy, nếu đã như thế, nô gia đi là được. Thấy dáng vẻ thất vọng của cô ta, tôi cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Tống Phi Phi một cái lộn mình cá chép từ dưới đất bật dậy, sắp nhào tới cửa thì bị tôi ôm chặt lấy eo. Thần tiên tỷ tỷ, tỷ đừng đi. Tôi dùng sức ôm eo Tống Phi Phi, toàn thân căng cứng. Ở cùng Thủy Cơ càng lâu, tôi càng không khống chế được bản thân. Cô ta có một loại ma lực, tôi cảm thấy mình sắp yêu cô ta rồi. Điều đáng sợ nhất là, trên người cô ta, tôi hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ yêu khí nào. Linh Châu, cậu thả tôi ra đi mà, thần tiên tỷ tỷ sắp đi thật rồi. Tống Phi Phi ra sức giãy giụa, hai chân đạp loạn xạ. Hai người chúng tôi đứng ở mép cửa, cô ấy đạp một cái đá một cái, ngạch cửa từ giữa đứt gãy, có một nửa lại trực tiếp bay ra ngoài. Trong lòng tôi kinh hãi, đẩy mạnh Tống Phi Phi ra. Tống Phi Phi, xem chuyện tốt cậu làm kia. Thủy Cơ che miệng cười duyên, xách váy từ chỗ ngạch cửa bị gãy một nửa kia, uyển chuyển yêu kiều bước vào. Lúc này Tần Nhiễm và Chu Lâm Quân cuối cùng cũng đứng dậy được. Hai người họ tranh nhau chạy tới, mỗi người kéo một bên cánh tay của Thủy Cơ. Thủy Cơ, mau vào đi, Tần Nhiễm giành trước nói, Chu Lâm Quân có chút không vui cau mày. Anh ta gạt tay Tần Nhiễm ra, kéo Thủy Cơ vào lòng mình. Thủy Cơ, cô đi đường này, cách Trương.